Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, đệ ngũ Hokage. Rất nhanh, vừa mới bình tức tới khác chiến đấu lần thứ hai triển khai. Trong nháy mắt giữa phòng ngủ thê lương uyển chuyển, thoải mái phập phồng, khiến người ta không tự chủ sẽ say đắm ở trong đó. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Cái này một ngày, Konoha từng nhà bất kể là bình dân cũng hoặc là chịu đựng đều là vây tụ đến Hokage trước đại lâu. Phương sân rộng cùng bốn phía phố. Lúc này mặt trời chói chang. Từ trên cao nhìn lại, có thể chứng kiến phố cùng sân rộng. Dòng người cuồn cuộn, mỗi người mặt đều là tràn đầy kích động cùng mong đợi biểu tình. Vô thương thời gian không sai biệt lắm. Người nên đăng tràng. Ở Hokage đại lâu thiên đài. Đệ tam nhìn phương tụ tập các thôn dân. Già nua mặt lộ ra cảm khái cùng vui mừng tiếu dung. Chợt xoay người hướng về phía sau lưng vô thương nói. Hảo. Vô thương gật đầu. Mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Chợt hướng phía thiên thai sát biên giới đi tới. Mà lúc này có thể chứng kiến hắn thân mặc một bộ tư tử sắc cùng hắc sắc văn lộ ngự thần báo. Đồng thời tay còn cầm đại biểu Hokage tài năng có hỏa chi đấu lạp. Nay thiên chính là vô thương trở thành Hokage thời gian. Cũng là đại biểu cho hắn gần chấp trưởng năm đại nhẫn thôn một trong Konoha thôn. Đi ra, vô thương đại nhân xuất hiện. Mau nhìn, đó chính là chúng ta mới Hokage. Ngoặc kép, làm người mặc ngự thần báo. Ở màu tím đen văn lộ ngự thần báo cái kia tản ra khí chất cao quý thừa bầy vô thương từ Hokage cao. Ốc đỉnh xuất hiện một khắc kia. Phương sân rộng cùng phố nhất thời truyền đến trận trận kinh hô cùng vui sướng gọi ầm ĩ. Mà đồng dạng ở trong đám người, đứng chung một chỗ Iwuhi Kurenai, Anko, Hinata, Ino, Saori, Karin lúc này cũng là trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị nhìn vạn chúng chúc mục đi ra vô thương. Vào giờ khắc này, chúng nữ trong lòng đều là không hẹn mà cùng phương tâm rung động. Lạch cạch tương đương. Cước bộ đình, vô thương sừng sững ở mái nhà, mặt mang lấy ấm áp tiếu dung, nhìn quét phương mọi người, nghe trận trận gọi ầm ĩ. Đang lúc mọi người chú mục, chậm rãi đưa tay Hokage đấu lạp mang khắp nơi đầu. Từ hôm nay trở đi, ta vô thương chính là Konoha đệ ngũ Hokage, cũng sẽ vĩnh viễn trở thành thôn thủ hộ thần. Vô thương tay trái nắm tay cử hướng trên cao. Bằng phẳng rồi lại ngẩng cao lớn tiếng nói. Thanh âm uyển nhược ba lãng vậy nhanh chóng truyền khắp hướng bốn phía. Tràn ngập ở Konoha thôn các nơi góc. Gọi ầm ĩ hơi ngừng. Thế nhưng chợt gian mọi người mặt đều vô cùng kích adde di chuyển cùng hưng phấn bạo phát ra. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đệ ngũ Hokage. Thủ hộ thần. Ngoặc kép, tất cả mọi người là điên cuồng gieo hò. Vào giờ khắc này Konoha phố lớn ngõ nhỏ đều là vang lên giống nhau tiếng hoan hô. Cũng giống như biểu thị mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng ý chí. Càng là đại biểu vô thương vào giờ khắc này trở thành tín ngưỡng của tất cả mọi người. Konoha vô thương chính thức tiếp nhận chức vụ đệ ngũ Hokage. Sự tình không chỉ có là truyền khắp toàn thôn. Cũng là truyền khắp hướng về phía toàn bộ hỏa chi quốc cùng nhẫn giới. Cái này một ngày quyết định một cái cuồng hoan thời gian. Cho dù là hiện tại thế cục vi diệu, rất có thể bạo phát chiến tranh cũng là như vậy. Toàn bộ Konoha đều là tràn đầy vui sướng bầu không khí. Từng nhà răng đèn kết hoa phảng phất lễ mừng năm mới. Bất quá nguyên bản tác vì tân nhậm Hokage vô thương nhưng không có cùng trước đây Namikaze Minato. Trở thành Hokage lúc giống nhau tham gia Konoha cao tầng cử hành tiệc rượu. Mà là làm cho đệ tam thay thế chính mình đi dự tiệc. Cụng ly, ở một tòa xa hoa rồi lại không mất lịch sự tao nhã trong phủ. Sáng sủa lại cổ hương cổ sắc phòng khách. Iwuhi Kurenai, Hinata, Ino, Karin, Saori, Anko ngồi quanh ở một tấm rộng rãi bàn ăn cùng lấy ngồi ở chủ vị vô thương oanh oanh yến yến cùng. Nhau chạm cốc, khanh khách, vô thương ngươi không cùng ta phụ thân bọn họ đi tham gia tiệc rượu. Mà phàm cùng chúng ta ở chỗ này chúc mừng. Cha ta đã biết nhất định sẽ không tin tưởng. Ino cạn nếm thử một miếng thức uống trong ly. Chính là Kiều nở nụ cười. Bởi vì còn không có thành niên duyên cớ. Mọi người tại đây ra Iuhi Kurenai. Anko, Saori cùng với làm cho này lần chúc mừng nhân vật chính vô thương bên ngoài. Ino cùng Hinata còn có Karin đều đồ uống thay thế. Tình huống lúc này đã rõ ràng. Vô thương cũng là không có tham gia cao tầng tiệc rượu. Ngược lại là cùng chúng nữ cùng một chỗ cử hành chúc mừng tiệc rượu. Mà đáng nhắc tới chính là, bây giờ mọi người chỗ ở phủ đệ cũng không phải là Iuhi nhất tộc phủ đệ. Mà là vô thương ở trở thành đệ ngũ Hokage sau đệ tam cố ý an bài cho hắn Hokage phủ đệ. Mà ở trước đây, chỗ này phủ đệ nguyên lai tên vì Senju. Có lẽ là có cảm giác với vô thương sở hữu mộc độn nguyên nhân. Đệ tam cho vô thương an bài Hokage phủ đệ. Chính là trước đây Senju nhất tộc phủ đệ trong đám trung tâm nhất trung ương phủ đệ. Cũng tức là trước đây Senju nhất tộc tộc trưởng mới có thể ở là tối trọng yếu một tòa phủ đệ. Là, vâng, đúng, a, vô thương, ngươi không đi tham gia tiệc rượu có thể hay không không muốn tốt. Dù sao ngươi hiện tại nhưng là mới vừa trở thành Hokage. Iuhi Kurenai trụ một cái trong chén rượu trắng. Nghe nói Ino lời nói. Có chút chần chờ nói. Vô thương cũng là lướt qua rượu trong ly. Đem chén rượu thả sau. Khoát tay nói. Đây cũng có quan hệ gì. Cao tầng cử hành tiệc rượu đi cũng chỉ là lẫn nhau Azure nịnh hót mà thôi. Có đệ tam đại biểu ta đi như vậy đủ rồi. Huống hồ so với những cao tầng kia. Các ngươi mới là coi trọng người. Bây giờ ta trở thành Hokage. Tự nhiên vậy muốn cùng các ngươi cùng nhau chúc mừng. Nói xong lời cuối cùng. Vô thương nhìn chúng nữ lại cười nói. Mọi người tự nhiên nghe vậy trong đôi mắt đẹp đều là lộ ra cảm động. Ngay cả nguyên bản bị mời tới đây ăn cô sáng rỡ trong mắt cũng là lộ ra một tia sáng kỳ dị. Vô thương đại nhân, lĩnh đi lên cha ta cố ý giao cho ta ở ngươi trở thành Hokage sau đó muốn dẫn nàng mời ngươi một chén rượu. Người xuyên hoa anh đào kimono nhưng khôn kể vưu vật tư thái Saori trong đôi mắt đẹp cũng là nháy mắt lưu truyền. Chợt yêu nhã bưng ly rượu lên kiều. Tiếng nói. Saori phụ thân ngươi đến thật là có tâm. Vô thương hoạt kê cười. Nâng chén hướng về phía Saori hư đụng một. Chợt đem rượu trong ly uống. Saori cũng là yêu nhã đem trong chén liền uống. Bất quá một hơi thở uống sạch trong chén liền. Nàng cái kia vốn là kiều mị mặt cười cũng là hiện lên hai đóa dụ cho người hà tưởng đỏ ửng. Vô thương quân. Ta cũng muốn mời ngươi một ly. Ngươi có thể không thể đem ta đồ uống đổi thành rượu. Luôn luôn xấu hổ Hinata cũng là dơ lên chan. Chợt có chút làm bộ đáng thương nói. Khanh khách, cái này không thể được. Vô thương bởi vì đặc thù cho nên mới có thể uống rượu. Hinata ngươi niên kỳ còn nhỏ cũng không thể uống rượu a hát. Iuhi Kurenai che miệng cười duyên trêu ghẹo nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.